Tôi đã nuôi dưỡng một con hắc long. Chương 19, hậu quả của sự thay đổi không mong muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hãy cho tôi biết chi tiết những gì cô đã làm từ khoảng ngày 10 tháng 4 đến ngày 17 tháng 4. Thưa cô, tốt hơn là cô nên ngừng ăn. Cô ăn nhiều thứ rác rưởi đó hơn là ăn một bữa ăn đàng hoàng. Ý anh, thứ rác rưởi là gì chứ? Nó là chiếc bánh quy bơ làm thủ công được bán dưới dạng phiên bản giới hạn tại tiệm bánh Queen of Cookie nổi tiếng nhất thành phố. Quý cô không nên chỉ ăn bánh quy bơ mà nên ăn một bữa đàng hoàng. Cô không nghĩ rằng cô sẽ không thể ăn tối nữa nếu đã ăn no bụng sao? Ừ, Park Noe lẩm bẩm, nhìn lướt qua căn phòng trong khi Kai Leonard tiếp tục khiển trách cô. Đêm qua, Park Noe ôm đứa trẻ trên tay khi cô ngủ thiếp đi. Nhưng khi tỉnh dậy vào sáng sớm, cô phát hiện đứa trẻ đã biến mất. Cô lập tức chạy xuống phòng khách và cảnh tượng đập vào mắt khiến trái tim cô tan nát thành từng mảnh. Đứa trẻ đang ngủ ngon lành trên đi. Vâng, rõ ràng là thằng bé không thể trèo vào giường trẻ em. Thưa cô bị sao vậy? Gì, ồ, không có gì. Chúng ta tới đâu rồi? Chưa đâu vào đâu cả. Tôi vẫn chưa có manh mối nào. Nhưng đã đến lúc cho một cuộc thẩm vấn. Xin hãy thành thật, người đàn ông đối diện cô trả lời mà không có một chút thiện cảm nào. Park Noe rụt rè gật đầu. Kai Leonard, điều tra viên kiêm quản gia, cuối cùng đã quyết định Park Noe đã hồi phục đủ để trả lời các câu hỏi. Vì vậy ngay sau khi cô ăn xong bữa sáng, anh ta đặt cô ngồi xuống và bắt đầu cuộc thẩm vấn của mình. Vậy là, cô đã đến khu mua sắm vào ngày nào đó trước thứ hai tuần trước. Đúng vậy, tôi nghe nói bộ đồ ngủ phiên bản giới hạn ra mắt với giá khá rẻ. Tên cửa hàng là gì? Frew Happy Night Wardrobe, tủ quần áo của đêm hạnh phúc. Kai Leonard sững sờ nhìn cô khi cô trả lời câu hỏi của anh với sự tự tin như vậy. Anh ta lẩm bẩm với vẻ mặt hơi xấu hổ. Đêm hạnh phúc, và như để giải cứu Kai Leonard đang bối rối. Chiếc ấm đã sôi, Kai lập tức đứng dậy lao vào bếp. Thở phào nhẹ nhõm, anh rót hai cốc cacao. Một cho phù thủy và một cho rồng con. Hương thơm ngọt ngào của xô. Cô. La thấm đẫm toàn bộ ngôi nhà. Kai trở lại với hai cốc cacao trên tay. Đưa một cốc cho Park Noe. Uống cái này. Đừng lấp đầy dạ dày của cô bằng thức ăn không lành mạnh. Sau đó, anh quay sang đứa trẻ đang ngồi co ro trên chiếc ghế dài. Và đưa cho nó chiếc cốc kia. Đứa trẻ đã thức dậy và đang lật từng trang của cuốn sách ảnh mà Kai Leonard đã mua về hôm qua. Hàng tá câu hỏi chiếm trọn tâm trí của phù thủy. Cô liên tục hỏi đứa trẻ có chuyện gì không ổn nhưng nó vẫn im lặng. Thằng bé chắc hẳn cảm thấy có lỗi vì đã hút hết mana của cô. Nhưng Park Noe không tin rằng đó là lý do. Kai Leonard quay lại chỗ Park Noe để tiếp tục thẩm vấn. Hãy bắt đầu lại. Vậy cô đã làm gì và ở đâu vào trước thứ tư tuần trước? Chỉ là quá kỳ lạ. Thưa cô, cuối cùng, Kai Leonard nổi cơn thịnh nộ vì sự thiếu hợp tác của cô. Mặt khác, Park Noe vẫn trầm tư suy nghĩ. Dấu ấn rồng, ghi dấu với một con rồng là vấn đề hoàn toàn khác với việc giữ một đứa trẻ bị bỏ rơi để bầu bạn. Một khi đã ghi dấu ấn thì không thể nào lờ đi được. Cả hai phải bên nhau cho đến hết đời. Do đó, vấn đề không chỉ đơn giản là để con rồng ra đi vì nó đã có chủ nhân được chỉ định, mà còn là liệu Park Noe có thể xử lý tương lai và hậu quả của nó hay không. Ngược lại thì, Lenia, nhân vật nữ chính, nhận thức được hậu quả sẽ xảy ra một khi cô được ghi dấu bởi con rồng. Hơn nữa, cô được liên minh bởi những người đàn ông mạnh nhất của đất nước, bao gồm cả Kai Leonard. Sau đó, cuối cùng thì, họ buộc phải nói lời tạm biệt với gia đình và người yêu của họ. Kể từ đó, nữ chính đã sống như thế nào vẫn còn là một bí ẩn. Nhưng nhân vật của cô ấy được thiết kế để chống chọi với mọi hoàn cảnh. Cô ấy sẽ thích nghi tốt. Suy nghĩ về cuộc sống của Lenia như được viết trong cốt truyện gốc. Cuộc sống với con rồng sẽ không được yên bình như bây giờ. Và phù thủy, Park Noe, tự hỏi bản thân rằng liệu cô ấy có sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những biến cố bất ngờ hay không? Ngay cả việc nhận nuôi thú cưng cũng đòi hỏi sự quyết tâm cao độ và gây ra tai họa. Nếu cô ấy nhận nuôi một đứa trẻ rồng thì sao? Tuy nhiên, dù khao khát một cuộc sống không bộn bề, Park Noe vẫn không đành lòng nhìn đứa trẻ trở nên yếu ớt. Bắt đầu từ ngày hôm qua, có vẻ như đứa trẻ đã không lấy đủ mana từ cô và đã ngừng lớn lên. Park Noe đã đo chiều cao của thằng bé bằng mắt và phát hiện ra rằng nó bằng với chiều cao của cậu vào 3 ngày trước. Gần đây cô có liên hệ gì với Adrian Rossineau không? Park Noe chìm trong suy nghĩ đến nỗi cô gần như không hiểu được câu hỏi của Kai. Ai? Adrian Rossineau. Kai cau mày nhìn cô. Chán nhăn lại. Anh ta lặp lại lời mình. Đó là ai? Không. Dường như cô không biết gì cả. Sự khó chịu của anh nhanh chóng lắng xuống. Sau đó, anh đóng chặt cuốn sổ và xoa bóp trán. Có vẻ như đã kiệt sức. Tôi nghĩ rằng cô đang rất mất tập trung. Điều này là dành cho hôm nay. Đến cửa hàng tạp hóa nào? Hôm nay tôi phải về sớm vì tôi có việc ở chi nhánh Soren. Vâng, chúng ta hết thức ăn rồi. Vậy nên hãy lấp đầy nó. Tôi đã liệt kê mọi thứ cần mua ở đây. Vâng, Kai Leonard tỏ ra không nghi ngờ gì về phù thủy. Cuối cùng, anh theo Park Noe đến chợ. Và sau khi họ mua hàng tạp hóa xong, anh đưa cho cô ấy tất cả những gì họ mua và nói. Đã đến lúc làm việc của tôi. Cách chương.